Linh Động Thiên đứng ngẩn ra tại chỗ, sau đó xua tay ra hiệu cho mọi người rút lui. Hy vọng không phải người đang ba hoa. Linh Động Thiên xoay người rồi dẫn Nhóm Mục Vĩ đi ra phía sau. Luôn thế này đi có phải là nhanh không? Cứ lầu bà lầu bầu mãi. Mục Vĩ lẩm bẩm rồi đi ngay theo. Hắn thật sự không muốn phí lời để nói chuyện với Linh Động Thiên. Hắn đã tìm hiểu về lai lịch của 72 hải đảo khi đi theo Bảo Linh Nhi. Khi ấy, Bảo Linh Nhi rất coi trọng đảo Linh Sư. Vì thế, hắn cũng có hiểu biết nhất định về hòn đảo này. Phụ thân của Linh Động Thiên đã bị nhóm ba đảo lớn, đảo Thiên Luân, chung tay hãm hại, vì thế đã bị thương nặng. Nhiều năm qua, ngày càng sa sút và yếu dần. Mục Vĩ biết đảo Linh Sư không muốn đi theo Thiên Bảo Các vì nơi này chuyên kinh doanh buôn bán. Nhưng sau này, khi đảo Thiên Luân vùng lên, thì chắc chắn họ sẽ đối phó với nơi này. Vì thế, so với việc ngửa cổ chờ chết, thì chia bằng dương cờ khởi nghĩa, trực tiếp đối đầu với đảo Thiên Luân. Người có cách thật à? Thế ông tưởng há miệng là có thể nhổ ra được thánh đan hạ phẩm 10 đạo đan văn à? Mục Vĩ bực mình nói. Ông có biết, một khi đã luyện chế ra được loại đan dược ấy, thì ít nhất cũng phải là thể luyện thánh đan trung phẩm không? Mong là ngươi sẽ thành công, chứ không... Biết rồi, ông đừng nói mấy câu đe dọa nữa. Giờ ông không tin ta cũng được, nhưng lát nữa đừng có mà trợn mắt há miệng ra mà nhìn, rồi bày ra vẻ vừa kinh ngạc vừa khó tin nhé. Người... Nghe thấy vậy, nhóm Tần Mộng Giao bật cười. Lòng vòng một hồi, bọn họ đã đi đến trước một căn phòng. Vào đi. Linh Động Thiên còn chưa gõ cửa thì bên trong đã vọng ra một giọng nói yếu ớt. Giọng nói này thều thào, như thể người nói chỉ đang thoi thóp. Phụ thân. Linh Động Thiên mở cửa, nhìn Linh Minh yếu ớt với vẻ nôn nóng. Trong phòng bày rất ít đồ nên trông rất mộc mạc. Ông già nằm trên giường có mái tóc bạc trắng, đôi mắt lim dim, trông vô cùng u rũ. Phụ thân, đây là Mục Vĩ, hắn nói có thể loại bỏ được chất độc cho người. Linh Động Thiên nhìn cha mình rồi cung kính nói. Ta biết rồi. Linh Minh liếc nhìn Mục Vĩ như thể muốn nhìn thấu hắn. Còn lúc này, Mục Vĩ cũng đứng yên tại chỗ để quan sát lão ta. Bắt đầu đi. Linh Minh bất ngờ nói. Được. Mục Vĩ tiến lên một bước bắt mạch cho Linh Minh, sau đó từng dòng chân nguyên từ tay hắn đã truyền vào trong cơ thể lão ta. Khi chân nguyên di chuyển thì người Linh Minh cũng rung lên. Một lúc lâu sau, Mục Vĩ mới thu tay về. Mục Vĩ lúc này đã mệt lả, toàn thân mướt mát mồ hôi. Sao rồi? Linh Động Thiên vội hỏi. Thấy dáng vẻ sốt sắng của Linh Động Thiên, Mục Vĩ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt. Mọi người ra ngoài một lát được không? Ngươi lại định giở trò gì? Linh Động Thiên hờ nói. Ta cho ngươi vào chữa bệnh đã là rất nhân nhượng rồi. Chất độc trong người phụ thân ta không nhẹ. Sao ta biết ngươi ở lại đây? Động Thiên, ra ngoài. Phụ thân, ta bảo con ra ngoài. Có phải đến lời nói của ta con cũng định bỏ ngoài tai không? Dạ. Linh Động Thiên chắp tay rồi rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, nhóm Chu A Huy cũng đi ra ngoài theo. Được rồi, lão đảo chủ đừng diễn kịch nữa. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Dù ông đang bị thương, nhưng đâu đến mức thành ra cái bộ dạng này. Thấy dáng vẻ như hấp hối của Linh Minh, Mục Vĩ cười nói. Chất độc mà ông trúng rất nhiều và phức tạp. Hơn nữa, ông đã uống quá nhiều thiên tài địa bảo để cải thiện sức khỏe, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ, chất độc trong người ông ngày một nhiều, sắp không áp chế được rồi. Xong, ít nhất thì hiện giờ, ông cũng không yếu thế này. Xem ra, đúng là người cũng có chút hiểu biết. Bị Mục Vĩ nhìn thấu, Linh Minh cũng không che giấu nữa. Lão ta vốn đang dựa vào giường, lập tức ngồi thẳng dậy. Trông lão ta nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn hẳn. So với bà nãy thì đúng như hai người khác nhau. Được rồi, ta đã xem rõ tình trạng bệnh tình của ông rồi. Ta có thể giải độc được, nhưng giờ bàn điều kiện đã. Mục Vĩ mỉm cười nói. Người có thể giải được thật ư? Khó trách Linh Minh thấy ngạc nhiên, bởi lão ta đã nhờ trưởng lão của Thiên Đan Tông giải độc hộ, song người ấy lại không làm được. Cuối cùng lão ta đành phải sống chung với nó. Mục Vĩ tỉnh bơ nói mình có thể giải độc được cho lão ta, thì sao lão ta không kinh ngạc cho được? Không giải được thì ta ở đây chơi với ông chắc. Phí thời gian của cả hai thì có ý nghĩa gì không? Một vị nhếch miệng nói. Mục đích ta đến đây rất đơn giản, nên ta không muốn vòng vo với ông nữa. Chúng ta bàn chuyện chính luôn đi. Ông cũng đừng nói xa nói gần với ta làm gì, vì chúng ta đều không rảnh. Chuyện chính gì? Đơn giản thôi. Ta chữa khỏi bệnh cho ông, còn ông phải phục tùng ta 10 năm. 10 năm? Linh Minh ngẩn người. Lão ta vốn là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, đã lĩnh ngộ sức mạnh không gian, vì thế ba đảo lớn mới không dám làm gì đảo Linh Sư. Dù đảo Linh Sư có đối nghịch với họ thì họ cũng phải kiêng dè vài phần vì sự tồn tại của lão ta. Nhưng nếu lão ta chết thì mọi thứ sẽ kết thúc. Chắc chắn đảo Linh Sư sẽ bị ba đảo lớn tiêu diệt. Trong hoàn cảnh này thì bắt buộc lão ta phải đồng ý thôi. Được. Nghe thấy câu trả lời của Linh Minh, Mục Vĩ thở phào một hơi rồi tươi tỉnh nói. Coi ông căng thẳng chưa kìa, ta chỉ cần ông phục tùng thôi, còn đảo Linh Sư muốn làm gì thì cứ làm. Thế thì được. Linh Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu trị thương được chưa? Rồi. Cùng lúc đó, Linh Động Thiền đang đi qua đi lại ở bên ngoài với tâm trạng rất nôn nóng. Đào chủ, đào chủ, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Còn ra thẻ thống gì không? Đảo chủ của ba đảo Linh Cữu, Thanh Vân và Hải Sư đến ạ. Họ đến làm gì? Linh Động Thiền cau mày, cảm thấy có gì đó bất ổn. Đi, ra xem sao. Linh Động Thiền buộc phải đi xem xét tình hình. Trước mặt phụ thân, ông ta là một người con trai hiếu thuận, nhưng với đảo Linh Sư thì ông ta là một đảo chủ. Vì thế, nhất định phải thể hiện khí thế cùng bản lĩnh cần có. Cùng lúc đó, có mười mấy người đã tập trung trong phòng tiếp khách của đảo Linh Sư. Bọn họ đều là đảo chủ của các đảo khác. Bây giờ, đội quân của nhà họ Chu đã sắp đến đây, nên bọn họ đều thấy bất an. Đương nhiên phải đến đảo Linh Sư để hỏi cho ra lẽ. Linh đảo chủ! Linh đảo chủ! Thấy Linh Động Thiên xuất hiện, tất cả đều cung kính chào hỏi. Không biết các vị từ xa đến đây có việc gì? Linh đảo chủ! Nhà họ Chu và ba đảo lớn kết hợp với 10 đảo đứng đầu xâm phạm chúng ta. Đương nhiên chúng ta phải tới để giúp đảo Linh Sư rồi. Một đảo chủ chính nghĩa nói. Lần này, Luân Hồi Mệnh, La Bà Thiên và Quỷ Ai có ý đồ xấu. Họ định mượn sức của nhà họ Chu để khôi phục lại địa vị bá chủ từng có. Đúng là không thể tha thứ. Đúng vậy. Một đảo chủ khác tiếp lời. Đương nhiên, chúng ta ủng hộ đảo Linh Sư, vì thế mới đến đây để nghe Linh đảo chủ sắp xếp. Đúng, đúng vậy. Nghe các đảo chủ nói vậy, Linh Động Thiên thở phào một hơi rồi nói. Các vị yên tâm, lần này đảo Thiên Luân dám có ý đồ xấu với đảo Linh Sư ta, đương nhiên chúng ta sẽ đồng lòng để đánh lui họ. Chính xác. Một đảo chủ khác chợt nói. Linh đảo chủ, nếu vậy hãy mời lão đảo chủ ra đây để chủ trì đại cục cho chúng ta. Cho đám xấu xa kia biết đảo Linh Sư không phải là nơi họ có thể xâm chiếm. Chuyện này... Nghe thấy vậy, Linh Động Thiên thầm thấy khó xử. Mấy lão hồ ly này đến đây, ngoài mặt thì nói là ủng hộ đảo Linh Sư, nhưng thực chất là đến dò la tình hình. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có tin không hay gì về phụ thân ông ta bị truyền ra, những kẻ này sẽ lập tức phản bội, thậm chí đầu quân cho đảo Thiên Luân và quay sang đối đầu ngược lại với đảo Linh Sư. Một đám cáo giả. Linh Động Thiên thầm mắng, ngoài mặt lại nói. Các vị, hiện giờ phụ thân ta đang bế quan để tìm kiếm cơ hội đột phá, nên xin các vị quay về cho. Khi nào quân của nhà họ Chu đến, đảo Linh Sư ta nhất định sẽ cùng đứng trên chiến tuyến với các vị. Ông ta vừa dứt lời, thì có người bên dưới lên tiếng. Linh đảo chủ, đây là chuyện liên quan đến mạng sống của nhiều người. Chỉ bằng mời lão đảo chủ ra để lên kế hoạch, hành động trước thì chúng ta mới chiếm được thượng phong. Người ta đã nói đến mức đó mà Linh Động Thiên còn không chịu mời phụ thân mình ra, thì mấy lão cáo giả này nghi ngờ là cái chắc. Phải làm sao đây? Lòng Linh Động Thiên sốt ruột vô cùng. Hơn 10 đảo chủ đứng bên dưới đều quan sát ông ta. Chỉ cần Linh Động Thiên lộ ra chút hốt hoảng, họ sẽ biết ngay Linh Minh chỉ đang phô trương thanh thế. Ha ha ha! Các vị đảo chủ nhớ nhung Linh Minh này như thế, lão mà không ra gặp thì thấy có lỗi lắm. Đúng lúc này, một tiếng cười truyền đến, một bóng người bay tới trên đại điện. đó chính là Linh Minh. Lúc này, tóc Linh Minh bạc phơ, tinh thần phấn chấn, toàn thân ánh lên hào quang rực rỡ. Hơn hết là Linh Động Thiên thấy phụ thân bây giờ khác hẳn so với trước kia. Giải độc được rồi ư? Nhưng sao có thể chứ? Linh lão đảo chủ. Thế Linh Minh lộ diện, mấy vị đảo chủ đứng dưới mau chóng kính cẩn chào hỏi. Uy thế mơ hồ ấy buộc họ phải cúi đầu. Động Thiên, các vị đảo chủ muốn gặp ta thì con thông báo một tiếng là được, sao lại cản họ? Linh Minh khiển trách. Chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Nhưng cha, người đang bế quan mà. Có bế quan cũng không quan trọng bằng việc luân hồi mệnh dẫn người tấn công đảo Linh Sư ta. Linh Minh tỏ ra bực bội. Các vị đảo chủ nóng ruột như thế, đương nhiên là vì lo cho lão hủ rồi. Thế mà con từ chối người ta là sao? Con biết sai rồi ạ. Linh Động Thiên hơi khom lưng, cúi đầu hối lỗi. Thế Linh Minh vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn mạnh hơn trước đây, mọi người đều yên lòng. Các vị, đảo Thiên Luân câu kết với nhà họ Chu, hòng thâu tóm chúng ta. Đương nhiên, đảo Linh Sư sẽ đồng tâm hiệp lực với mọi người để chống lại chúng. Nhưng muốn chống lại đảo Thiên Luân và nhà họ Chu mà chỉ dựa vào sức chúng ta, rõ ràng là điều phi thực tế. Linh Minh hùng hồn nói. Thế nên, ta chuẩn bị liên kết với 36 hòn đảo dưới trướng đảo Huyết Sát để cùng nhau đối địch. Chắc họ cũng hiểu đạo lý, môi hở răng lạnh. Giây phút này, chúng ta chỉ nên quan tâm đến vấn đề sống còn, chứ không phải đắn đo nên thần phục ai. Hơn nữa, ta nghĩ, có lẽ mọi người đều lấy được nhiều thứ tốt từ việc giao dịch với đảo Huyết Sát và Thiên Bảo Các nhỉ. Nhưng chúng ta giao dịch với họ, chứ không thần phục họ. Hai chuyện này không mâu thuẫn với nhau. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Không sai, đúng vậy. Sau khi nghe những lời này của Linh Minh, những người bên dưới rối rít phụ họa. Dù gì, Linh Minh cũng có cảnh giới Vũ Tiên tầng 8, lĩnh ngộ sức mạnh không gian lớn lao, họ không dám khinh thường lão ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ chịu đi theo đảo Linh Sư. Giờ thì đến Linh Minh cũng đã lên tiếng, họ càng hiểu rằng đấy không phải lúc bảo toàn danh tiếng mà là đấu tranh vì sống còn. Nhưng liệu phía Thiên Bảo Các và đảo Huyết Sát có đồng ý liên kết với mình không, Linh lão đảo chủ? Một đảo chủ không kiềm được dò hỏi. Nói cho cùng, mặc dù đảo Huyết Sát toàn liên hiệp với các đảo xếp hạng gần chót, nhưng bản thân họ đã là một lực lượng không nhỏ rồi. Cộng thêm sức mạnh hùng hậu của Thiên Bảo Các, nhìn kiểu gì cũng thấy đảo Huyết Sát chả cần bắt tay với bọn họ làm gì. Có chứ, ta đại diện cho Thiên Bảo Các và đảo Huyết Sát tới đàm phán với các vị đấy. Một giọng nói đầy cởi mở bỗng truyền đến từ phía sau đại sảnh. Một người bước ra, đó chính là Mục Vĩ. Ơ, Mục Vĩ, cận vệ của Bảo thiếu chủ. Là hắn thật ư? Hắn còn sống? Không ngờ núi Huyền Không lại tha cho hắn. Sao mà giết được, hắn là người của Thiên Bảo Các mà. Sự xuất hiện của Mục Vĩ làm đám đông dấy lên tiếng xôn xao. Họ từng nghe kể về sự tích trong di chỉ cổ lòng của Mục Vĩ, dù đã mấy tháng trôi qua nhưng chuyện này vẫn được người ta bàn tán say sưa. Nhất là sự kiện hắn giết Trần Nhiễm đứng thứ 5 bảng thiên mệnh. Tất cả mọi người đều thảng thốt vì chuyện này. Dù gì, Trần Nhiễm cũng là đệ tử núi Huyền Không, địa vị ở đó không hề thấp, Mục Vĩ phải mạnh và khí phách lắm mới dám giết y. Các vị, ta đại diện đảo Huyết Sát và Thiên Bảo Các tới đây đàm phán hợp tác. Nhà họ Chu nhúng tay vào chuyện của 72 hải đảo là xâm phạm đến tôn nghiêm của các vị. Ta nghĩ mọi người cũng không muốn sau này 72 hải đảo bị gọi là một phần của nhà họ Chu chứ. Mục Vĩ cười nói. Về Thiên Bảo Các, mặc dù trên danh nghĩa là cầm trịch 72 hải đảo, nhưng ta nghĩ mọi người cũng rõ, thời gian qua Thiên Bảo Các chỉ chú trọng làm ăn chứ không phải mở rộng địa bàn. Vừa rồi chưa từng có một đảo nào bị Thiên Bảo Các thu phục. Thế mà ta lại nghe nói có người muốn dâng đảo mình ra để được nằm dưới trướng Thiên Bảo Các, tiếc là đã bị Thiên Bảo Các từ chối rồi. Mấy người trong nhóm hơn 10 người bên dưới nghe vậy thì đỏ mặt. Có nên tin không? Chắc chắn là nên rồi. Linh lão đảo chủ đã đích thân ra mặt mà các ngươi còn không tin. Tin, đương nhiên là tin được rồi. Sau cuộc thảo luận, các vị đảo chủ lần lượt ra ngoài. Chuyện đã đến nước này, đảo Linh Sứ không thể sống hòa thuận cùng đảo Thiên Luân nữa. Cha, độc của người được giải rồi ư? Nhưng bằng cách nào? Linh Động Thiên nhìn Linh Minh với vẻ khó tin. Dài rồi, chẳng bị gì nữa đâu. Mục Vị bĩu môi, đứng một bên xen miệng vào. Đã nói là, lát nữa đừng có làm cái mặt kiểu ôi thần Linh ơi, không thể tin được đấy rồi mà. Nhìn ông kìa. Linh Động Thiên mất hết mặt mũi, chỉ biết cười trừ. Xin lỗi Mục tiểu huynh đệ nhé. Không sao, cũng do ông lo cho cha mình thôi. Ta không nhỏ nhan vậy đâu. Giờ thì chúng ta đi thôi, lão đạo chủ. Được. Đi, đi đâu? Linh Động Thiên ngớ người. Động Thiên, có sắp xếp công việc trên đảo Linh Sứ đâu vào đấy đi. Chuẩn bị chiến tranh rồi, ta sẽ đi đảo Huyết Sát với Mục Vĩ để đàm phán hợp tác. Vâng. Linh Động Thiên chắp tay đáp ngay. Nhìn theo bóng lưng những người rời đi, Linh Động Thiên sục sôi ý chí chiến đấu. Phụ thân ông ta chính là trụ cột vững chắc nhất. Chỉ cần cha mạnh khỏe, đảo Linh Sứ vẫn còn tồn tại. Luân hồi mệnh, lần này ta nhất định sẽ khiến người thất thểu bỏ chạy. Rồi Linh Động Thiên cau mày, nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy. Cậu thanh niên đi bên cạnh Mục Vĩ lúc nãy trông rất quen, nhưng ông ta không nhớ mình từng gặp ở đâu. Cùng lúc đó, bầu không khí tại đảo Huyết Sát cũng cực kỳ khẩn trương. Mấy chục vị đảo chủ liên minh với Huyết Vô Tình đang mở cuộc họp thảo luận cách đối phó đảo Thiên Luân và nhà họ Chu. Khác với cảnh tượng bên thăm dò, bên đối đáp tại đảo Linh Sư, ở đảo Huyết Sát là tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, bởi họ đều có địa vị thấp, là đối tượng bị đảo Thiên Luân chèn ép. Bây giờ bỗng được Thiên Bảo Các ủng hộ thì đương nhiên cũng quyết định liều chết đánh một trận rồi. Bọn họ thà sống trong vinh quang còn hơn làm chó cho người ta, vâng vâng dạ dạ với người ta ngày này qua ngày khác. Cơ hội đổi đời đã ở trước mặt, họ nhất định phải quý trọng nó. Huyết đảo chủ, vậy thì cứ theo sắp xếp. Ừ. Qua mấy tháng, tu vi của Huyết Vô Tình đã tinh tiến đáng kể, lúc này đã đến cảnh giới Nguyên Anh, Phụ Tiên tầng 7. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tu vi của mình là trong lòng y lại lo lắng cho Mục Vĩ. Không biết Mục Vĩ sao rồi. Cùng lúc đó, mấy bóng người thình lình hiện ra trên bầu trời đảo Huyết Sát, đi đầu là Mục Vĩ. Lần thứ hai đến đảo Huyết Sát, hướng mắt về phía hai pho tượng, Mục Vĩ trịnh trọng lại một cái với Huyết Kiều. Không ngờ Mục tiểu huynh đệ tôn kính Huyết Tôn giả thật. Linh Minh cười ha ha. Thật vậy. Mỗi lần trở lại đảo Huyết Sát, tâm trạng Mục Vĩ bao giờ cũng hơi suy sụp. Nhưng nhiều người sùng bái vị tôn giả hơn là Huyết Tôn giả, vì Huyết Tôn giả sống ung dung tự tại, còn vị tôn giả là một cường giả duy nhất được người người bái phục suốt vạn năm qua. Đối với võ giả, thực lực cao cường và thái độ cách xử sự phóng khoáng mới là điều có sức hút hơn cả. Nhưng Tần Mộng Giao lại sững sờ khi nhìn vào một bóng người. Chẳng hiểu tại sao người cô lại run lên lúc nhìn thấy hai pho tượng. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng. Dường như hai pho tượng này có liên quan gì với cô và Mục Vĩ. Phù. Sau một tiếng xé gió, một người đột ngột xuất hiện. Áp lực dữ dội làm khí thế toàn thân Linh Minh đông cứng. Lão ta suýt thì không kiểm soát được nhịp thở, phun một ngụm máu ra. Người này mạnh quá. Nhưng người này lại cất lên một câu làm Linh Minh trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ. Sư phụ, y đang gọi ai thế? Diệp Thu, mấy tháng qua đào Huyết Sát có gặp chuyện gì không? Mục Vĩ khẽ mỉm cười hỏi. Trời đất ơi, người này gọi Mục Vĩ là sư phụ ư? Một cường giả cảnh giới cao thế này, thậm chí còn cao hơn mình một bậc mà bằng lòng bái Mục Vĩ làm thầy. Tần Mộng Giao, Chu Tử Kiện và Chu A Huy đi cùng cũng sừng sốt. Sư phụ, ngay cả Tần Mộng Giao cũng ngẩn người. Diệp Thu, cô biết Mục Vĩ có rất nhiều đồ đệ, nhưng như bọn tè mình, Mặc Dương thì đều ở Trung Châu Đại Lục cả rồi, không đến tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng còn Diệp Thu này thì cô chưa nghe nói đến bao giờ. Lẽ nào Mục Vĩ lại thu đồ đệ nữa? Ừ, đây là sư nương con. À, đại sư nương. Mục Vĩ chỉ Tần Mộng Giao lung túng giới thiệu. Chào đại sư nương. Diệp Thu ngạc nhiên nhìn Tần Mộng Giao. Y nhớ kiếp trước Mục Vĩ toàn tâm toàn ý theo đuổi võ đạo, nhiều nữ tử phải lòng hắn, nhưng hắn chưa từng cho họ một cái liếc mắt nào. Không ngờ sống lại có thê tử luôn. Chào cậu. Tiểu tử kia, đừng có nói linh tinh đấy, giờ chỉ có con là biết sư phụ sống lại thôi, rõ chưa? Đồ nhi biết mà. Cơ mà sư phụ này, trước giờ con cứ tưởng người không thích nữ nhân mà thích nhị sư phụ cơ, không ngờ người cũng có hứng thú với nữ nhân, con ngạc nhiên quá trời. Mục Vĩ nghe vậy thì hoàng hồn. Tên nhã chết dẫm nhà người, giờ sư phụ không đánh lại con nên ăn nói hỗn hào có phải không? Con đâu dám, con nghĩ vậy thật mà. Lúc trước có bao nhiêu mỹ nhân dâng mình mà người đều không cần, đâu như bây giờ lại còn đại sư nương nữa chứ. Chắc còn có tiểu sư nương hay tam sư nương rồi. Hai người đứng giữa không trung, dùng lực linh hồn truyền âm qua lại. Mục Vĩ tức muốn nổ phổi. Tiểu tử mất nết này, chán sống rồi chứ gì? Hai người đang nói gì thế? Tần Mộng Giao cười nhạo. Còn truyền âm bằng lực linh hồn nữa à? Có bí mật gì không nói ra được sao? Khụ khụ, bí mật của nam nhân, bí mật. Mục Vĩ lúng túng cười rồi phi thân xuống. Bên dưới, Huyết Vô Tình đã ra đón họ với nụ cười niềm nở. Mục tiên sinh. Dường như y không ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, chỉ cười tươi rói. Huyết đạo chủ, lâu rồi không gặp. Mục Vĩ chắp tay lịch sự chào. Khung cảnh này làm Tần Mộng Giao nhìn Mục Vĩ càng ngờ vực hơn. Chu Á Huy và Chu Tử Kiện cũng ngẩn người. Trong Mục Vĩ hệt như đã chuẩn bị ổn thỏa, tất cả chỉ cần tiến hành theo kế hoạch là xong. Cho nên mấy tháng trước chỉ việc chờ đợi, chờ nhà họ Chu hành động thôi. Mời vào. Mục Vĩ cười khẽ, chắp tay với pho tượng rồi mới vào đào huyết sát. Huyết Vô Tình thấy vậy cũng chắp tay rồi đi theo. Rốt cuộc, huynh còn gạt muội chuyện gì nữa đây? Tần Mộng Giao sóng vai với Mục Vĩ, cười ẩn ý. Có vẻ huynh đã làm rất nhiều chuyện trong thời gian ở tại tiểu thế giới Tam Thiên, thu phục được cả đào huyết sát lẫn Diệp Thu luôn này. Đương nhiên rồi. Mục Vĩ nhoèn môi cười. Chẳng lẽ ta đi tay không cho nhà họ Chu và Đào Thiên Luân dạy dỗ một trận sao? Hắn đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi. Dù là bảy thế lực lớn ở Tây Vực, các lực lượng hùng hậu ở Trung Vực do núi Huyền Không cầm trịch như Kiều Hoàn Thiên Cung, Thánh Địa Huyền Nguyệt, Thiên Đan Tông, Vô Cực Ma Tông, Vạn Trận Tông, Khí Cụ Môn hay Ma Tộc ở Bắc Vực, Vô Tộc ở Đông Vực đều có bản doanh của mình. So với bốn vực khác, 72 hải đảo ở Nam Vực thật sự quá yếu. Đến một trong bảy thế lực lớn tại Tây Vực như Thiên Kiếm Sơn còn hiếu chiến hơn cả 72 hải đảo cộng lại. Mục Vĩ biết đó là do vị trí địa lý của nơi này, nhưng quan trọng hơn, biển khơi mới là nơi giàu sang chân chính. Dưới đáy biển cất giấu không biết bao nhiêu là bảo bối, chẳng qua là ít ai biết đi dò tìm mà thôi. Hắn muốn trở thành người khai quật kho báu nơi này. Vô Tình, dạo này sao rồi? Tốt lắm, mặc dù tình hình phe ta khá bất lợi, nhưng mọi người đều đồng tâm hiệp lực, còn được Thiên Bảo Các chống lưng nữa, nên không sợ chút nào. Mục Vĩ cảm nhận được sự hào hứng từ trong giọng nói của Huyết Vô Tình. Tình hình phe ta bất lợi? Ai nói thế? Mục Vĩ bật cười, không bật mí gì thêm. Mục Thúc Thúc. Đúng lúc này, một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vang lên. Huyết Nhất mặc trường sam đỏ rực, vội vàng bước tới, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy Mục Vĩ. Huyết Nhất, có nghe lời cha con không đấy? Có chứ ạ, con siêng năng tập võ lắm, chưa một lần gây chuyện, giờ đã đến tầng thứ 3 rồi ạ. Tầng 3? Mục Vĩ nghẹt mặt. Hắn phải hấp thu máu rồng mới tu luyện đến tầng 5 của Vạn Cổ Huyết Điển. Tiểu tử Huyết Nhất này mới đó mà đã tầng 3 rồi. Quả nhiên, chẳng còn ai thích hợp tu luyện Vạn Cổ Huyết Điển hơn con cháu Huyết Kiều. Chẳng được nhiều Huyết Nhất, cái này hoàn toàn không phải yếu thế của Mục Vĩ hắn. Tốt lắm, Mục Thúc Thúc chờ ngày bị con vượt qua. Vâng, nhất định sẽ có ngày đó. Nghe vậy, Huyết Vô Tình cười mắng. Tiểu tử thối kia, sao lại đòi vượt qua Mục Thúc Thúc của con chứ? Nghĩ gì thế hả? Ý đánh vào đầu Huyết Nhất cái bốp, khiển trách. Có đâu, con chỉ xem Mục Thúc Thúc như mục tiêu phấn đấu thôi mà. Mai này con cũng phải trở thành cường giả, nhìn đời bằng nửa con mắt như vị tôn giả mới được. Có chí tiến thủ, chắc chắn con sẽ trở thành một cường giả như ta thôi. Mấy người nghe câu trả lời của Mục Vĩ chỉ tưởng hắn nói nhầm, cười ha ha bỏ qua, không để ý. Vô Tình, vị này chính là lão đảo chủ đảo Linh Sư. Linh Minh, lần này ông ấy tới đàm phán việc hợp tác với ngươi. Linh Minh tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.